Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, ở tập truyện ngày hôm qua này, như chúng ta đã biết là mặc dù Vũ Hạo đã trở lại nhưng mà cậu ấy đang trong quá trình hồi phục và có thể là cậu ấy chỉ có thể sử dụng được một cái bàn tay của mình thôi, và toàn thân bây giờ cũng chưa khôi phục được hoàn toàn. Đông Nhi mặc dù là rất là đau lòng nhưng mà chỉ biết là cố gắng chăm sóc để mong cậu ấy có thể hồi phục một cách nhanh nhất. Bây giờ thì Bình Tâm sẽ đọc tiếp nội dung của tập truyện cho các bạn nghe nhé. Khi Hoắc Vũ Hạo làm kế hoạch trị liệu và khôi phục, trải qua cẩn thận cân nhắc thì mới quyết định. Mang thuộc tính thiên địa nguyên lực trong cơ thể vẫn còn quá cường đại đến mức hồn lực của hắn căn bản không có cách nào hoàn toàn vận hành được. Chỉ có thể như tơ như lũ, thong thả chảy trong cơ thể. Nếu như thân thể hoàn toàn khôi phục, tu vi cũng bị áp chế tại cảnh giới tam hoàn. Đây là điều mà hắn không thể nào chịu nổi. Cho dù người bị thương nặng, nhưng tâm của hắn vẫn ở đại tái. Thân là đoàn đội chủ khống, làm sao có thể không tham gia? Vì vậy hắn nghĩ ra một biện pháp, đó chính là đem thiên địa nguyên lực trong cơ thể, tất cả đều nhập vào bên trong hai chân của mình. Ở bên trong các bộ phận trong cơ thể, hai chân chiếm thể tích lớn nhất, huyết mạch cũng dễ đả thông nhất. Mà nói đi nói lại, hồn lực vận chuyển tối trọng yếu chính là trong thân thể. Đem cực hạn băng thiên địa nguyên lực nhập vào trong hai chân cũng tương đương với việc đem hai chân làm kho hàng, đem cực hạn băng thiên địa nguyên lực áp xúc ở trong đó. Cứ như vậy, Vũ Hạo có thể vận chuyển hồn lực của mình ở nửa thân trên. Dựa theo suy đoán của hắn cùng Huyền lão, Trang lão, tu vi của hắn ít nhất có thể khôi phục được 7-8 thành, đủ để theo đội đi dự thi. Hồn lực khôi phục vận chuyển thuận lợi, đối với việc hấp thu thiên địa nguyên lực của hắn cũng có nhiều chỗ tốt. Tốc độ hấp thu cũng nhanh hơn, có thể nói đó là biện pháp tốt nhất trước mắt đi xử lý tình huống thân thể của hắn. Nhưng mà cách xử lý này cũng không phải không có vấn đề. Vấn đề chỉ có một, đó chính là vì đã đủ chứa đựng bằng thuộc tính thiên địa nguyên lực, phải đem nguyên lực tràn ngập khắp hai chân. Hoàng Vũ Hạo cũng làm mất đi khống chế lực đối với hai chân của mình. Trước khi hắn đem cực hạn băng thiên địa nguyên lực hoàn toàn hấp thu, hắn sẽ không cách nào đi lại được, không cách nào khống chế hai chân của mình. Dựa theo ý kiến của Huyền lão và Trang lão, vốn không hy vọng hắn làm như vậy. Từng bước vận chuyển hồn lực, vận hành toàn thân, thong thả nhưng vững vàng hấp thu cực hạn băng thiên địa nguyên lực, tính nguy hiểm sẽ là nhỏ nhất. Cho dù tu vi của Vũ Hạo sẽ rơi chậm lại rất nhiều, nhưng tối thiểu sẽ không ảnh hưởng đến thân thể hắn. Nhưng nói như vậy, cho dù hắn muốn khôi phục hoạt động cũng phải mất mấy tháng. Dù để thích ứng với sự tồn tại của cực hạn băng thiên địa nguyên lực ở trong thân thể, sau khi trọng thương, tốc độ khôi phục của kinh mạch cũng bị ảnh hưởng bởi cực hạn băng thiên địa nguyên lực nên rất chậm chạp. Vậy thì có nghĩa chắc chắn hắn phải bỏ qua kỳ đại tái này. Hoặc Vũ Hạo bất chấp tất cả chọn con đường này, hắn nhất định phải dự thi. Chỉ có làm cho nửa thân trên của mình không còn bị quấy nhiễu bởi cực hạn băng thiên địa nguyên lực thì hắn mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất để khôi phục lại, mới có khả năng đi dự thi. Không thể đi được thì sao chứ? Hắn rất tin tưởng với năng lực của mình vẫn có thể phát ra tác dụng cần thiết. Làm cho Huyền lão và Trang lão hết nói được chính là Vương Đông Nhi không có ngăn cản hắn. Nàng nói nàng sẽ không làm trái bất cứ ý kiến gì của hắn. Ý tưởng của nàng rất đơn giản. Trải qua chuyện này, nàng cùng Vũ Hạo đã là nhất thể. Vũ Hạo khỏe mạnh, nàng cũng khỏe mạnh. Vũ Hạo như thế nào, nàng cũng ở bên cạnh hắn. Mà nàng hiểu rất rõ tính tình của Vũ Hạo. Nếu như lần này không cho hắn tham gia đại thái, tất nhiên sẽ là chung thân tiếc nuối của hắn. Đây cũng không phải là tình huống mà Vương Đông Nhi hy vọng nhìn thấy. Mà Hoắc Vũ Hạo cũng đáp ứng nàng, sau khi đại tái kết thúc, đã đem thiên địa nguyên lực giữa hai chân lấy ra, rải khắp toàn thân trở lại. Chỉ là để dành mấy tháng sẽ không có vấn đề gì. Huyền lão cuối cùng mới miễn cưỡng đáp ứng. Cực hạt băng thiên địa nguyên lực không ngừng chảy vào hai chân, nương theo tự thân hồn lực trong đan điền của Vũ Hạo bay lên. Hồn lực chậm rãi mở ra, điều động cực hạn băng thiên địa nguyên lực càng ngày càng nhanh. Những thiên địa nguyên lực này dù sao cũng là vật vô chủ, bản thân lại không có ý thức. Hơn nữa, vũ hồn thứ hai của Vũ Hạo lại là cực hạn băng, mặc dù sẽ bị chúng căng đầy, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng sử dụng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, hai chân của Vũ Hạo cũng ngày càng kỳ dị. Lúc đầu tái nhợt, dần dần biến thành màu lam nhạt. Màu lam nhạt rồi không ngừng đậm lên, cuối cùng biến thành màu xanh đậm. Vũ Hạo sao rồi? Huyền lão thấp giọng. Vũ Hạo khẽ lắc đầu. Không thể tiếp tục rót vào nữa, nếu không kinh mạch của hai chân của ta sẽ không chịu nổi, sẽ có vấn đề. Huyền lão cả kinh. Vẫn có dư thừa sao? Vũ Hạo nói, còn không nhiều lắm, đúng như chúng ta tính toán trước, hai chân có thể tiếp nhận đủ áp xúc thiên địa nguyên lực. Nhưng vấn đề đây là, nương theo sau những thiên địa nguyên lực bị ta rời đi này, một bộ phận thiên địa nguyên lực bị ta áp xúc trong thân thể cốt tự nhiên cũng phát tán ra ngoài. Chúng nó vốn bị áp chế trong hồn cốt, nhưng bây giờ tràn ra một phần. Phần dư thừa này, hai chân của ta không thể chịu được. Mà những thiên địa nguyên lực này vừa vặn trải tại trong yếu nhất kinh mạch của ta, sẽ ảnh hưởng lớn đến việc khôi phục tu vi của ta. Huyền lão nói, vậy làm sao bây giờ? Không được thì thôi đi, hãy chậm rãi khôi phục. Chuyện dự thi, người cũng đừng nghĩ nữa. Không, ta nhất định phải đại biểu đường môn xuất chiến. Vũ Hạo nói như chém đinh chặt sắt. Sau đó lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Có thể thấy rõ ràng dưới làn da của hắn, khí lưu màu lam nhạt như tơ như lũ bắt đầu lao tới cánh tay trái của hắn. Hai cái đùi không đủ, ta sẽ thêm một cánh tay. Sở dĩ chọn cánh tay trái mà không phải cánh tay phải là bởi vì hiện tại bên trong cánh tay trái có băng bích hạt tả ti cốt. Hiệu quả hấp thu và áp xúc đối với cực hạn băng thiên địa nguyên lực sẽ tốt hơn. Vương Đồng Nhi hai tay che mặt. Nàng rất rõ, nếu như vậy, Vũ Hạo cũng chỉ có thể động thân thể, đầu cùng cánh tay phải mà thôi. Giống như là người tứ chi tàn tật, mất đi ba chi. Tất cả chuyện này cũng là do mình. Lúc này, cuối cùng cũng không có xảy ra vấn đề nữa. Sau khi tất cả khí lưu màu lam toàn bộ rót vào bên trong cánh tay trái, cánh tay trái trở thành màu lam nhạt. Mặc dù không có như hai chân, nhìn qua khủng bố như vậy, nhưng cũng là bình tĩnh nằm ở trên giường không nhúc nhích, mất đi sức sống. Thở dài một hơi, Vũ Hạo mệt mỏi mở hai mắt ra, nhìn hai mắt đẫm lệ mông lung của Vương Đông Nhi cùng Huyền lão, Tràng lão. Hắn miễn cưỡng mỉm cười. Xem này, ta đã thành công. Ta nhất định sẽ mau chóng khôi phục. Hồn lực vận chuyển toàn thân, ở trong người hoàn thành xong một vòng nhỏ. Mặc dù hai chân và cánh tay trái không thể vận hành thành một vòng lớn, nhưng vòng vận chuyển nhỏ này cũng làm cho tu vi của hắn khôi phục được bảy thành. Kinh mạch nơi ngực và bụng vừa mới được Tràng lão quán thông cũng đang được hồn lực săn sóc ân cần. Dưới sự làm dịu bởi sinh mệnh khí tức của sinh linh kim, khôi phục với tốc độ kinh người. Kế tiếp phải làm chính là đem các kinh mạch tắc nghẽn trong cơ thể đả thông. Như vậy, tu vi cũng có thể khôi phục thêm một ít, thân thể cũng sẽ khá hơn một chút. Trong lúc nói chuyện, tay phải của Vũ Hạo ấn lên giường, giãy giụa. Vương Đồng Nhi định bước lên phía trước đỡ hắn, thế nhưng hắn lại lắc đầu, vẫn kiên trì giãy giụa tự đứng dậy. Cái này đối với hắn lúc trước mà nói chỉ là một động tác cực kỳ đơn giản, lúc này lại có vẻ cực kỳ gian nan. Thân thể từng điểm bị khởi động, vết thương lớn chỗ ngực vẫn tồn tại, chỉ là mặt ngoài đã có nhiều hơn một màng máu. Vũ Hạo mỉm cười. Ta nhất định sẽ đại biểu đường môn tham chiến. Huyền lão tức giận. Cái tên tiểu tử này. Thở dài một tiếng, xoay người mà đi. Chàng lão mỉm cười. Nghỉ ngơi cho thật tốt. Muốn đi dự thi, nhất định phải làm cho thân xác khôi phục lại. Nhớ rõ, mỗi ngày nên xoa bóp hai chân, xem như không thể động được. Người cũng phải thôi động thiên địa nguyên lực bên trong, tăng cường thân thể hoạt tính. May mắn người là cực hạn băng mà không phải cực hạn hỏa. Nếu không, kinh mạch của người sớm đã bị phá hủy. Cực hạn băng phòng trừng còn có hiệu quả giữ tươi, bảo hộ trong vòng nửa năm. Hai chân của người sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Qua nửa năm nữa sẽ rất khó nói. Người hãy nhớ kỹ, vô luận như thế nào cũng không thể để quá một năm. Nếu không sẽ có vấn đề lớn đó, có biết chưa? Vâng, Vũ Hạo cùng kính. Chàng lão dặn dò hắn vài câu nữa, cũng đi ra ngoài. Lần trị liệu này đối với lão cũng không nhỏ nhỏ. Loại bệnh án đặc thù như Vũ Hạo, lão phải nhanh một chút ghi chép lại. Chuẩn bị sau này, lỡ có xuất hiện, cũng có phương án trị liệu. Mặc dù hiện tại, ba chỉ của Vũ Hạo không thể cử động. Nhưng lần trị liệu này có thể dùng từ hoàn mỹ để hình dung. Thành công. Nguy hiểm tính mạng của Vũ Hạo rốt cục biến mất. Tiễn chàng lão ra ngoài, Vương Đông Nhi cẩn thận hỏi thăm những chuyện mình cần về để phục vụ Vũ Hạo. Sau đó thì mới một lần nữa trở về phòng. Mới vừa vào đến, nàng liền nhịn không được, chạy như bay đến trước giường, nhào vào trong lòng ngực của Vũ Hạo. Vũ Hạo dùng cánh tay phải duy nhất có thể động, có chút run rẩy, nhẹ nhàng ôm eo thon của nàng. Ngốc nghếch, muội xem, huynh đây không phải đã khỏe rồi sao? Muội nên cao hứng mới đúng chứ, không nên khóc. Cái này cũng là do muội chăm sóc ta tốt. Bất quá muội gậy đi nhiều rồi, chỉ còn da bọc xương. Nhất định muội phải khỏe mạnh lên chứ, như vậy mới có thể giúp huynh khôi phục. Vương Đồng Nhi không ngừng đáp ứng, nước mắt vẫn không ngừng như trân châu chảy ra. Đồng Nhi à, về chuyện của Vương Thu Nhi, huynh có thể giải thích với muội một chút không? Vũ Hạo dò hỏi. Có một số việc hắn cảm thấy là phải nói cho Đồng Nhi biết. Thí dụ như chuyện hắn và Thu Nhi cũng có thể tiến hành vũ hồn xung hợp để tránh về sau lại xuất hiện hiểu lầm. Đồng Nhi dùng sức lắc đầu. Từ trong lồng ngực của hắn ngồi thẳng lên, khoảng cách gần như nhìn Vũ Hạo. Vũ Hạo, muội không thích nghe giải thích của huynh, cũng không cần huynh giải thích cái gì. Về sau, bất cứ việc gì, muội cũng vô điều kiện, 100% tin tưởng huynh. Huynh đã chứng minh rồi, huynh là người muội yêu nhất ở trên cái thế giới này. Vũ Hạo bật cười. Muội nói như vậy, cha mẹ của muội sẽ thương tâm lắm đó. Đồng Nhi nói, không giống nhau, tình yêu của cha mẹ với tình yêu của huynh làm sao có thể giống nhau chứ? Với lại, qua nhiều năm như vậy, bọn họ cũng không có trở lại thăm ta. Vũ Hạo vội vàng nói sang chuyện khác. Được, thôi được rồi, đừng khóc nữa, giúp huynh nằm xuống nghỉ một lát. Vừa rồi, toàn bộ quá trình trị liệu hoàn toàn là khảo nghiệm ý chí, đổi lại là người khác. Chỉ sợ sớm đã bị thống khổ tra tấn đến điên rồi. Tuy Vũ Hạo mạnh mẽ cưỡng bức không thừa nhận, nhưng tinh thần mệt mỏi là không thể tránh khỏi. Đồng Nhi đáp ứng một tiếng, vội vàng dựa vào hắn, nằm xuống. Bắt đầu từ hôm nay, Vũ Hạo khôi phục đi vào quỹ đạo. Dưới sự trợ giúp của Vương Đồng Nhi, hắn dùng 3 ngày thời gian mới đem tất cả kinh mạch tắc nghẽn trong cơ thể toàn bộ quán thông, trở về vị trí cũ. Sau đó bắt đầu khôi phục thân thể cơ năng. Biết được tin tức hắn có thể dự thi, xử lý khắc tất quái, 5 người kia vui mừng quá đỗi. Có Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi, bọn họ mới thật sự là xử lý khắc tất quái. một cái xe lăn bằng gỗ, hoàn toàn do hoàng kim thụ tạo thành, ở ngày thứ 10 được Huyền lão đưa đến trước mặt Vũ Hạo. Mặc dù sắc mặt của lão vẫn rất không đẹp mắt, thậm chí cũng không còn sắc mặt tốt khi nhìn thấy Vũ Hạo, nhưng đối với sự yêu thương của lão, Vũ Hạo hoàn toàn nhớ kỹ trong lòng. Khoảng cách đến toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái càng ngày càng gần. Tại đường môn phòng nghị sự, do bối bối chủ trì xử lý các tất quái hết thảy trình diện, trừ 7 người bọn họ còn có phụ trách nghiên cứu hồn đạo khí đường môn phó môn chủ Hiên Tự Văn, vừa mới gia nhập đường môn không lâu Mạc Hiên, cho đến U Linh Vũ Hồn cận chiến hồn đạo sư Nana, thêm Quý Tuyệt Trần và Kinh Tự Yên. Đường môn tất cả cao tầng toàn bộ đều có mặt. Hiên Tự Văn gia nhập làm cho đường môn phát triển với tốc độ khủng khiếp, nhất là dưới sự ủng hộ của học viện Sự Lai Khắc. Mỗi khóa học thực tế trong 3 ngày của những học viên hồn đạo hệ, tất cả đều học ở đường môn. Đường môn mật thất do Hiên Tử Văn tự mình chỉ đạo trông coi. Nhà xưởng trong đường môn mật thất đã bắt đầu được kiến tạo. Quy mô kiến tạo tương đối lớn, hoàn toàn phòng theo phương pháp xây dựng Minh Đức Đường. Đường môn phát triển tốc độ cao khiến cho các loại thiết bị trước mắt đã không theo kịp tiết tấu nữa, mà địa phương cũng nhỏ. Sau khi trải qua đề nghị của Hiên Tử Văn, sự thương lượng của Sử Lấy Các Tất Quái cộng thêm học viện Sử Lấy Các cùng nhau trao đổi, cuối cùng quyết định khởi động xây dựng một nhà xưởng chế luyện hồn đạo khí cực lớn. Sử Lấy Các học viện hồn đạo hệ mặc dù xây dựng thêm rồi, nhưng trong đó, dù sao chủ yếu cũng là do giáo sư cùng đệ tử làm chủ, rất nhiều chuyện hoàn toàn không có biện pháp để bảo mật. Một ít cao cấp hồn đạo khí càng không thể sản xuất ở nơi đó. Sau khi trải qua hội nghị của Hải Thần Các, Học viện Sử Lai Khắc quyết định toàn lực trợ giúp đường môn bí mật hoàn thành kiến tạo nhà xưởng này. Dù sao, đường môn cũng là ở bên trong Sử Lai Khắc thành. Nhà xưởng đối với tương lai phát triển của Học viện Sử Lai Khắc cũng có tác dụng rất trọng yếu. Sau vài lần thương thảo, Học viện Sử Lai Khắc sẽ bỏ vốn cùng với nhân lực, vật lực, toàn diện phụ trợ đường môn, kiến tạo nhà xưởng dưới đất. Nhưng đồng dạng, Học viện Sử Lai Khắc cũng sẽ chiếm cứ 49% cổ phần buôn bán của đường môn. Nói cách khác, tất cả tiền lời trong tương lai của đường môn có 49% thuộc về Học viện Sử Lai Khắc. Nhưng quyền lựa chọn của đường môn, khi đường môn có bất kỳ trọng yếu sự việc muốn quyết định, phải phái người thông báo cho Học viện Sử Lai Khắc. Đồng thời, đường môn cũng sẽ có một ngày dự tính hội nghị của Hải Thần Các. Nguyên bản bối bối vốn định nhân cơ hội này khôi phục thân phận thành viên tại Hải Thần Các của Vũ Hạo, nhưng bị Vũ Hạo nháy mắt ra hiệu, lặng yên cự tuyệt. Hắn cự tuyệt, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn tin tưởng bằng vào năng lực của mình, lại lần nữa có thể trở về Hải Thần Các hội nghị. Còn cái ghế của đường môn cũng tương đương với việc có thêm một người đi vào Hải Thần Các hội nghị. Tương lai đường môn sẽ có 2 người tại Hải Thần Các, chẳng phải là tốt hơn sao? Cuối cùng vẫn là bối bối ngồi vào ghế này. Tham dự Hải Thần Các hội nghị, đường môn cùng Học viện Sử Lai Khắc cũng nhờ loại khẩn mật phương thức này kết hợp lại với nhau. Công trình nhà xưởng dưới đất tương đối lớn, lúc trước Minh Đức Đường kiến tạo phải dùng 10 năm mới toàn diện hoàn thành. Nhà xưởng dưới đất của đường môn nếu như dùng thập năm để kiến tạo thì quá lâu. Sau đó, tiềm năng cường đại của Học viện Sử Lai Khắc đã khiến cho Hiên Tử Văn cũng bị chấn kinh, được thể hiện ra. Bên phía Học viện Sử Lai Khắc phải tới mấy đội ngũ hơn 20 người phụ trợ kiến tạo. Có hơn 20 người này gia nhập, Hiên Tử Văn đã khiếp sợ hết hồn. Hắn cũng là lần đầu tiên nhận thức được hồn đạo sư cùng hồn sư chênh lệch khổng lồ là tại phương diện nào. Học viện Sử Lai Khắc phái tới hơn 20 người này là do Huyền lão tự mình dẫn đội. toàn bộ là vũ hồn thuộc tính thủy và thổ. Ngay sau đó, Huyền lão khiến cho Hiên Tử Văn thấy được sự kinh khủng của Thao Thiết Thần Nghiêu. Chỉ dùng thời gian một ngày, một cái huyệt động khổng lồ đã được Huyền lão dùng thực lực cường đại của mình đào móc ra, mà không có bất kỳ dư thừa đất nào bị tống xuất ra. Tất cả bùn đất đều bị lão dùng hồn lực mạnh mẽ vô cùng toàn bộ áp xúc tại vách động, đem huyệt động khổng lồ này gia cố vững như thành đồng, vách tường cứng như tinh cương. Phải biết, đào khoét huyệt động là công trình khó khăn nhất. Lúc trước khi kiến tạo Minh Đức Đường, chẳng những phải lo lắng các loại tình huống dưới đất, mà vì thời gian cũng không vội, nên tất cả là do thợ thủ công bình thường tiến hành. Chỉ riêng đào móc cũng dùng hết nửa năm, cộng thêm gia cố, toàn bộ cấu tạo hoàn thành phải dùng hơn một năm. Mà những công việc này Huyền lão dùng có một ngày. Sau đó Huyền lão đem những thổ hệ hồn sư để lại cho Hiên Tử Văn, bản thân uống rượu phiêu nhiên bay mất. Trong số các hồn sư có vũ hồn thuộc tính thổ, có 3 vị phong hào đấu la, 6 vị hồn đấu la, còn lại tu vi thấp nhất cũng là hồn đế. Có lão sư, có nội viện đệ tử, có sự gia nhập của bọn họ, chỉ dùng 20 ngày, toàn thân cấu tạo nhà xưởng dưới đất của Đường Môn đã hoàn thành. Kể cả hệ thống thông gió, hệ thống nước, toàn bộ kiến tạo thành công. Đi vào quá trình thử chế, luyện hồn đạo khí. Kế tiếp, công việc phức tạp hơn nhiều, mấu chốt là kiến tạo các loại hồn đạo khí. Đây cũng là một cái công trình khổng lồ, nhưng toàn thân kết cấu đã hoàn thành, nên chỉ cần một đám người đến phụ trợ chế tạo hồn đạo khí, nhà xưởng dưới đất liền có thể bắt đầu vận hành. Mấy người phụ trợ chế luyện hồn đạo khí trong hậu viện của Đường Môn toàn bị rơi xuống dưới đất. Trong lúc Hiên Tử Văn chuẩn bị bắt đầu dựa vào trí nhớ vẽ lại bản vẽ của các loại phụ trợ hồn đạo khí, thân thể của Vũ Hạo cũng khỏe hơn nhiều, liền đi tới trước mặt lão, đem một chồng lớn bản vẽ đặt ở trước mặt Hiên lão sư. Hiên Tử Văn mặc dù là nghiên cứu viên của Minh Đức Đường, nhưng hắn cũng không có khả năng biết tất cả bản vẽ của hồn đạo khí. Dù sao, mỗi một kiện hồn đạo khí tinh vi đều phải cần thời gian dài thiết kế cùng thực nghiệm mới có thể hoàn thành. Dựa theo kế hoạch của lão đối với việc khai phá cùng chế luyện những thứ phụ trợ hồn đạo khí này, cho dù là hắn cũng phải dùng 3 đến 5 năm để hoàn thành. Đây là dưới tình huống hắn tự nhận là nhớ rõ vượt qua 1/3 bản vẽ của phụ trợ hồn đạo khí. Nhưng Vũ Hạo lại cho hắn một phần kinh hỉ thật lớn. Khi hắn nhìn thấy từng tấm bản vẽ vô cùng tường tận kia, nhìn thấy cơ hồ tất cả phụ trợ hồn đạo khí cũng đều xuất hiện. Vị tuyệt đỉnh thông minh cấp 8 hồn đạo sư này đưa cho Vũ Hạo một bộ mặt dương mắt mà nhìn, đồng thời cũng đưa cho Vũ Hạo một câu: "Ta rốt cuộc biết tiểu tử nhà ngươi đi trao đổi học tập để làm gì." Dưới sự trợ giúp cực kỳ hữu dụng, Hiên Tử Văn khẳng định trong vòng một năm hắn sẽ toàn diện vận chuyển nhà xưởng dưới đất, nhiều nhất 3 năm sẽ đạt tới tiêu chuẩn như Minh Đức Đường. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là có đầy đủ vật liệu bổ sung. Hoặc Vũ Hạo đem tất cả kim loại quý hiếm mà bản thân mang về đều cho Hiên Tử Văn. Cùng lúc đó, tài phú khổng lồ của Sự Đại Khác Thành cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Đối với nhà xưởng dưới đất của Đường Môn, Học viện Sự Đại Khác khống chế được mấy đại thương hội bên trong Sự Đại Khác Thành, không hề giữ lại đủ tài lực nào. Đại lượng kim loại quý hiếm không ngừng từ khắp nơi trên đại lục được thu mua. Kế tiếp mấy tháng, giá cả của các loại kim loại quý hiếm tăng lên 10%. Đương nhiên, những thứ này để nói sau. Ít nhất, Sử Lai Các Thất Quái cũng không có thời gian quan tâm những chuyện này, bởi vì bọn họ phải lập tức xuất chiến, mà hội nghị trước mắt cũng là một lần hội nghị cuối cùng của bọn họ trước trận đấu. Bối bối nói: "Hiên lão sư, nhà xưởng dưới đất của chúng ta đành phải nhờ ngài." Hiên Tử Văn đáp ứng một tiếng. lại là cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. An vị tại bên cạnh hắn, Vũ Hạo rõ ràng nhìn thấy trong ánh mắt của Hiên lão sư tràn đầy màu nhiệt huyết, đáy mắt thậm chí còn có tơ máu. Đúc lại một cái Minh Đức Đường do hắn làm chủ. Lúc trước đề nghị này vừa mới nói ra, Hiên Tử Văn đã hưng phấn nhảy dựng lên. Đối với một hồn đạo sư, còn có cái gì trọng yếu hơn có được hoàn cảnh tốt nhất đi chế luyện hồn đạo khí chứ? Vì thế, hắn thậm chí đáp ứng mỗi một khóa đi học viện sự lại khác, hồn đạo hệ giảm một lớp. Lúc này, hắn không chừng lại đang suy nghĩ phương án gì để chế luyện hồn đạo khí đây. Bối bối nói, chúng ta ngày mai sẽ xuất phát. Chúng ta 7 người, cộng thêm Nana, tổng cộng 8 người. Quý huynh, Mặc huynh, Tử Yên tỷ, các người lưu lại đường môn. Chúng ta đem một đám gia cát thần nọ pháo trang bị ở trên sự lấy khắc thành. Ngoại trừ định trang hồn đạo đạn pháo ở bên ngoài, việc chế luyện những hồn đạo khí khác toàn bộ tạm thời dừng lại, nhường đường cho việc kiến tạo nhà xưởng dưới đất. Ít nhất nửa tháng, lâu thì 2 tháng, chúng ta sẽ trở về. Trong nhà xin nhờ các vị. Không được. Bối bối vừa nói xong, lập tức liền có tiếng phản đối xuất hiện. Nói chuyện còn không phải là Kinh Tử Yên sao? Tử Yên tỷ, người có vấn đề gì? Bối bối dò hỏi. Kinh Tử Yên nhìn thoáng qua Quý Tuyệt Trần bên cạnh. Đại tái, chúng ta cũng phải đi. Bối bối lặng đi một chút. Nhưng mà tuổi của các ngươi không phải đã vượt qua rồi sao? Kinh Tử Yên cùng Quý Tuyệt Trần đều đã qua 20 tuổi, vượt qua tuổi dự thi. Kinh Tử Yên hừ một tiếng nói, vượt qua thì sao chứ? Ngược lại, ở nơi đó sẽ có đại lượng hồn sư tụ tập, mà chúng ta cũng quen thuộc Minh Đô. Đi theo có thể giúp các ngươi một chút, cũng có thể bảo hộ các ngươi. Vũ Hạo đột nhiên nở nụ cười. Bảo hộ chúng ta? Ta xem hai người vốn định đi gây chuyện gì thì có. Hắn hiểu rất rõ hai vị này. Hai vị này nếu tới Minh Đô rồi, không thể nghi ngờ, nhất định là đi khắp nơi tìm người khiêu chiến để ma luyện tu vi của bản thân. Kinh Tử Yên đỏ mặt. Đúng thì sao chứ, cơ hội tốt như vậy, dù sao chúng ta cũng không thể bỏ qua. Mà ngươi xem, ngươi cũng như vậy rồi, cũng cần có người giúp ngươi đẩy xe lăn và vân vân chứ, đúng không? Ừ, ta đẩy. Bí Tuyệt Trần nói chuyện vẫn đơn giản như vậy, nhưng ánh mắt chớp nhất trong mắt lại nói cho mọi người biết quyết tâm của hắn. Hai cái vị này thật sự làm cho bối bối có chút đau đầu. Từ sau khi họ gia nhập đường môn, bọn họ không có thời gian nhàn rỗi. Không phải người này khiêu chiến sẽ phải cùng người kia đánh một hồi, biến thành mọi người đều sợ bọn họ. Nhất là Quý Tuyệt Trần, kiếm ý kia luyện được càng ngày càng mạnh. Cho dù là bối bối từ Tam Thạch hiện tại cùng hắn chiến đấu, dưới tình huống thuần túy cũng rất khó thắng hắn. Vũ Hạo ngược lại một chút cũng không sợ hai vị này. Hiện tại tình huống của hắn, Quý Tuyệt Trần cùng Kinh Tử Yên cuối cùng cũng không có biện pháp tìm hắn khiêu chiến. Vũ Hạo nhìn bối bối hơi suy tư, sau đó nói, được rồi, nhị vị cũng theo chúng ta cùng đi đi. Bất quá, có mấy lời ta muốn nói trước, nhị vị cùng đi cũng không thể thực sự chỉ cố gắng tìm người khiêu chiến. Ta hy vọng các người có thể gánh vác trách nhiệm thủ hộ Vũ Hạo. Trạng thái thân thể của Vũ Hạo hiện giờ hạn chế rất lớn, còn phải làm phiền các ngươi bảo vệ hắn. Quý Tuyệt Trần gật đầu, Kinh Tử Yên cũng gật đầu. Bối bối tại thời gian ngắn ngủi đã hiểu rõ được, hai kẻ dở hơi này nếu lưu lại, không ai cùng bọn họ chiến đấu, nói không chừng sẽ chạy tới học viện giằng co, cũng như việc lưu lại hai cái bom hẹn giờ. Thôi thì đem bọn họ mang đi luôn. Nhưng mà đường môn lần này dự thi cũng không có người dẫn đội, chỉ có bản thân bọn họ đi thôi. Học viện sự lấy khác cũng không phái cường giả hộ tống.